Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 791 Tượng Lập Thư Viện 66. Chương 791 Tượng Lập Thư Viện 66. Hạ Tịch tiến vào trò chơi này lúc sau, còn vẫn luôn không có cơ hội như vậy thưởng thức nơi này ban đêm cảnh sắc, lúc này nàng trong lòng một mảnh an bình. Không hề có bởi vì kế tiếp trò chơi mà cảm thấy khẩn trương, này cảnh đêm vẫn là rất xinh đẹp, nếu Diệp Không Thanh ở thì tốt rồi. Chúng ta đây đêm nay liền vẫn luôn đãi ở trên nóc nhà sao? Trần Minh Viễn đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Hạ Tịch suy nghĩ. Hạ Tịch nhưng thật ra không có bởi vì Trần Minh Viễn đánh gãy mà không cao hứng, nàng như cũng ngẩng đầu nhìn không trung, nói, đêm nay liền trước như vậy đi. Ta lười đến đổi địa phương, Trần Minh Viễn, ngoặc kép, kia tổng không thể liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ đi. Hắn còn muốn ngủ đâu. Người hiện tại tốt nhất trước hết nghĩ tưởng, ngày mai nhìn thấy Mạ Oánh Oánh cùng Chu Vi Vi thời điểm, nên như thế nào xác nhận các nàng tương ứng trận doanh. Hạ Tịch nói xong câu đó, mới quay đầu nhìn về phía Trần Minh Viễn. Người cùng các nàng càng quen thuộc một ít, hẳn là so với ta càng hiểu biết như thế nào bộ các nàng nói, người muốn ta đi tìm các nàng. Trần Minh Viễn toát ra ngoài ý muốn thần sắc, không phải nói muốn trốn đi, không cho Hồng Phương trận doanh người tìm được sao? Người đừng quên, tránh né là thủ đoạn, không phải mục đích. Hạ Tịch cảm giác chính mình có chút đói bụng, nàng lấy ra một lọ sữa bò, hút hai tài ăn nói, chúng ta mục đích là muốn tìm được thư viện bí mật. Còn muốn tìm được mặt khác Lam Phương thành viên. Cuối cùng lựa chọn xử lý bí mật phương thức thời điểm, yêu cầu sở hữu Lam Phương thành viên nhất trí nhận đồng mới có thể thông qua. Trần Minh Viễn biểu tình cương một chút, hắn đều thiếu chút nữa đã quên này một vụ. Hồng Phương trận doanh có lẽ không tìm toàn sở hữu cùng trận doanh người chơi cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng là Lam Phương trận doanh không được. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được thở dài. Hành đi, ta đây ngày mai đi trong phòng học tìm các nàng, không được. Hạ Tịch lập tức phủ quyết. Học sinh buổi sáng 5 giờ liền phải lên chạy thao. Lúc ấy kẻ cơ bắp cùng Chu Lập Vĩ khẳng định đều là sẽ không xuất hiện. Mà Chu Vi Vi cùng Mạ Oánh Oánh còn không thể xác định trừ bỏ chính mình ở ngoài người chơi khác. Trận danh là cái gì? Đó là ngươi hành động tốt nhất thời cơ. Trần Minh Viễn ở nghe được không được thời điểm trước tiên mở to hai mắt nhìn, tưởng biểu đạt một chút chính mình bất mãn, nhưng ở nghe được Hạ Tịch câu nói kế tiếp lúc sau, hắn tức khắc liền hành quân lặng lẽ. Ta đã biết, ta nhất định đúng giờ qua đi. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ngủ, dù sao lại quá 3 cái giờ hắn nên hành động. Hiện tại nếu là ngủ, vạn nhất ngủ quên cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa hắn còn phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào đi. Lời nói khách sáo, nói thực ra lời nói khách sáo loại chuyện này thật sự là hắn nhược hạng. Hắn suy nghĩ đã lâu đều không có nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp. Rối rắm một hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là quyết định hướng Hạ Tịch xin giúp đỡ. Hạ Tịch mới vừa ăn xong một mảnh khô bò, lại uống lên 2 ngụm nước. Sau khi nghe xong Trần Minh Viễn nói lúc sau, nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Trần Minh Viễn. Trần Minh Viễn bị xem đến cả người không được tự nhiên, người như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì a? Hiển nhiên ngươi liền không phải cái lời nói thuật cao thủ, cứng nhắc cũng không quá thích hợp, không bằng liền trực tiếp hỏi đi. Hạ Tịch cấp ra bản thân kết luận, ngươi có thể lựa chọn trước chủ động nói ra chính mình trận doanh, hỏi lại các nàng trận doanh, nếu các nàng trận doanh cùng ngươi tương đồng, không có lý do gì không nói ra tới. Nếu không nói liền hiển nhiên là Hồng Phương trận doanh người, nhưng nói như vậy, ta bại lộ nguy hiểm rất cao a. Trần Minh Viễn thực khó hiểu. Người phía trước liền rất hoài nghi Chu Vi Vi là Hồng Phương trận doanh người. Ta nói thẳng ra bản thân trận doanh chẳng phải là làm Hồng Phương trận doanh minh xác một cái công kích mục tiêu. 9 càng, tấu chương xong, hết chương.